Bà xã, ngoan nào. Chương 27, tô tiền cô cứ như vậy mà bị ăn sạch. 1. Góc truyện audio.com. Sau đó, cha mẹ cô đột ngột xảy ra tai nạn giao thông, chỉ còn lại một thân một mình, anh liền lấy lý do về khoản nợ để đem cô đến bên cạnh, len lén làm giấy đăng ký kết hôn, nhưng lại nói với cô đó là giả. Chỉ không muốn kích thích tới cô. Một năm qua cô luôn an phận đối với anh ngoan ngoãn, anh nói cái gì cô đều nghe, nhưng lại không hề nhiệt tình, anh cho là nguyên nhân cha mẹ qua đời khiến cô chịu đả kích lớn nên liền tùy ý cô. Mắt thấy khế ước chuẩn bị hết hạn, trong lòng anh phiền não vô cùng, cũng không tìm được lý do giữ chân cô lại, và cô nói trả hết nợ và cô tự do. Anh hận bởi vì cô dịu dàng, hiền lành với anh chỉ vì anh là chủ nợ mà thôi. Anh hận bởi vì cô tỏ vẻ thật vui vẻ khi rời khỏi anh. Anh căm tức vì cô đối với anh luôn lãnh đạm không nhìn mà với người đàn ông khác thì lại thân thiết đến vậy. Tô Thiền là người phụ nữ của anh, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể là của anh. Nghĩ như vậy, động tác phía dưới cái sau so với cái trước mạnh hơn, sâu hơn, làm Tô Thiền thở gấp liên tục. Một lần lại một lần, an thần vừa tiến vào bên trong thân thể Tô Thiền anh nhịn không được càng muốn nhiều hơn, suốt cả đêm Tô Thiền nức nở kêu rên cho đến khi không còn chút sức lực để mặc cho tên ác ma kia làm loạn trên thân thể mình. Không biết từ lúc nào, Tô Thiền mệt mỏi ngủ mất, lúc này an thần mới hài lòng nhếch khóe môi ôm thân thể mềm mại, ở trên trán cô đặt một nụ hôn. Cái gì anh cũng không nói, anh muốn chính cô cảm thụ từ từ tiếp nhận anh rồi yêu anh mà không thể rời bỏ anh được. Hiện tại anh không chỉ muốn thân thể cô mà muốn có cả tâm hồn của cô nữa. Giữa trưa hôm sau Tô Thiền mới tỉnh lại, hạ thân đau đớn chua xót vô cùng, toàn thân không thoải mái, tất cả đều là mùi vị của anh. Di chuyển thân thể một chút Tô Thiền đau tới nhe răng trợn mắt toàn thân một chút sức cũng không có, dứt khoát nằm xuống, một chút cũng không nhúc nhích. Chị dâu, chị tỉnh rồi à, chúng tôi đã chuẩn bị thức ăn xong rồi, ngồi dậy ăn một chút đi. Tô Thiền mắt điếc tai ngơ trực tiếp cầm chăn che kín đầu. Cô tức đến phát run, cư nhiên cứ như vậy bị anh ăn sạch. À, Tô Thiền cô cứ như vậy mà bị ăn sạch, lão đại nói khi tỉnh dậy chị dâu sẽ rất đói nên đặc biệt chuẩn bị món cay tứ xuyên. Pina cười đùa ngồi ở mép giường, rất muốn đem chăn kéo xuống dưới. Tô Thiền giữ chăn thật chặt, cô hiện tại vừa tức vừa thẹn, nhìn toàn thân, chỗ nào cũng ửng hồng, không có chỗ nào nguyên vẹn. Pina, ra ngoài đi. Cách chương.